Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, trước cửa chính Lưu gia. Ai ai ai, các người là ai vậy? Có biết những thứ này là cái gì hay không? Ai bảo các ngươi loạn động đồ đạc của ta? Đúng vậy, các ngươi là ai vậy? Đêm nay không về nhà ngủ, đến nhà tôi để là em gì? Góp vui hả? Kỷ Hoài Xuyên đưa tay ngăn Bùi Tân Đông muốn tiến LN. Hướng về phía đám người trước mặt cười cười. Xin L, ôi, chúng ta chính là đi ngang qua. Thấy hai người bên này hình như đang là M việc, cho nên lại đây xem một cái mới mẻ. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đạo trưởng không chuyên nghiệp như vậy. Người nói cái gì? Bị điểm trước mặt mọi người. Lý Phúc Châu lập tức bắt đầu thổi dâu trừng mắt. Tuổi còn trẻ không học giỏi, chạy đến nhà người khác dương oai. Đây là nơi ngươi có thể nói lung tung sao? Nói rằng ta không chuyên nghiệp. Ngươi có biết những hành động bây giờ của ngươi là đang chuốc họa không? Dám không sợ xúc phạm Đức Thánh Linh? Tôi quả thật không biết. Kỷ Hoài Xuyên nhún vai. Tôi cũng không phải kẻ lừa đảo. Sao có thể biết lúc này trong lòng kẻ lừa đảo đang suy nghĩ cái gì đây? Lưu Văn Chính bên cạnh vừa nhìn đạo trưởng mặt đều đen. Lập tức đi ra đuổi người. Đi một chút, em mau ra ngoài cho ta. Đừng ở đây vướng tay vướng chân. Một đám lăn lộn, cục tình báo đặc biệt là em việc, phiền toái phối hợp một chút. Bùi Tân Đông không kiên nhẫn sáng giấy tờ. Vị này là Kỷ Thiên Sư. Muốn tới đây hỏi các ngươi một chuyện. Đặc tình gì? Lưu Văn Chính còn chưa dứt lời. Đã cảm giác ống tay áo bị kéo. Hắn quay đầu, thấy tiểu muội vẻ mặt hưng phấn. Ca, vị đại sư này hình như là đại sư dự đoán tai nạn đập Hạc huyện thời gian trước. Em đã cho anh xem video. Anh quên à, a. Ngẩng đầu nhìn đoàn hắc khí chê. N bầu trời Lưu gia. Kỷ Hoài Xuyên không đi vòng vo với bọn họ nữa. Nhìn lướt qua Lý Phúc Châu mặc một thân đạo bào bên cạnh. Lý Phúc Châu. Nam, năm nay 32 tuổi, trước kia là lừa đảo viễn TH, ông, sau đó chạy đến đạo quán là, em tình nguyện mấy tháng, sau đó học được cách nói của người ta liền bắt đầu lừa gạt. Bùi đội trưởng, người này trực tiếp bắt ném cục cảnh sát là được, lời còn chưa dứt, Lý Phúc Châu đã hoảng hốt, vội vàng giải thích, cái gì, này, tại sao cậu lại nói tôi là kẻ nói dối? Tôi nói cậu là kẻ nói dối. Tên này là ai vậy? Kỷ Hoài Xuyên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn ta một cái. Nhưng không đáp lại câu hỏi của hắn. Lưu Văn đúng vậy. Em trai Lưu Văn Kiệt của cậu đi đâu vậy? À, điều này. Tôi không biết. Vào nhà. Phải không? Nhìn đối phương thế nhưng không nghe xong liền hướng về phía bên trong. Lưu Văn Chính theo bản năng liền muốn đi qua ngăn cản. Nhưng Bùi Tân Đông cũng không để cho hắn ta thành công ra tay. Mà là đem hắn ta ngăn ở trong viện. Trực tiếp hỏi hắn ta. Chuyện liên quan đến mộ phần phía sau công viên Tây Sơn. Đầu kia, Kỷ Hoài Xuyên sải bước vòng qua hành lang. Nhìn chằm chằm căn phòng ở phía đông. Ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên phanh một tiếng. Cửa phòng trực tiếp bị gió hất văng ra. Hắc khí trong phòng nhận thấy hắn đến. Nhanh chóng muốn chạy trốn, lại bị hắn đưa tay nắm lấy, dễ dàng tập trung ở lòng bàn tay. Chạy rất nhanh, tầm mắt Kỷ Hoài Xuyên di chuyển xuống, nhìn thấy Lưu Văn Kiệt ngã chê, N mặt đất, sắc mặt tím tái, ánh mắt ngưng tụ, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng ở mi tâm hắn một chút, rót vào thần quang, Lưu Văn Kiệt liệt đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó lồng ưng. Ực một lần nữa khôi phục phập phồng. Cứu mạng, yên tâm đi, đã không có việc gì rồi. Kỷ Hoài Xuyên đưa tay đỡ hắn ta dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn ta. Trước sau cũng chỉ là vài giây mà TH. Ôi, nhưng hắc khí còn sót lại chê. N mặt Lưu Văn Kiệt trong nháy mắt liền toàn bộ bi. Ến mất, ý thức trở về lồng sắt. Hắn mở mịt nhìn người trước mắt. Sau đó lại nhớ tới cái gì đó. Liên tục bò dậy nhào tới bên giường. Mẹ, bà ấy cũng không sao. Kỷ Hoài Xuyên chắp tay sau lưng. ánh mắt từng tấc đảo qua bài trí trong phòng. Biểu tình dần dần nhu hòa xuống. Yên tâm đi, trong nhà các anh không có đại sự gì. Rất nhanh có thể giải quyết. Đứng lên trước đi. Tôi hỏi anh một chút. Ngài, này, ngài không phải là người chê. N mạng, không nói những thứ này. Tôi hỏi anh, mộ phần của cha mẹ các anh một đoạn thời gian gần đây có người động qua sao? Không có a, Lưu Văn Kiệt vẻ mặt mờ mịt. Cũng không đúng. Đoạn thời gian trước bà nội tôi qua đời. Chúng tôi liền đem bà cùng ông nội ta chôn cùng một chỗ. Khi đó đã động mộ. Thưa thầy, chuyện kỳ lạ trong nhà chúng ta có phải chỉ vì chuyện này mới xuất hiện hay không? Chê, N mạng đều nói ngài không gì là không thể. Ngài nhìn ra cái gì đúng không? Kỷ Hoài Xuyên không trả lời. Chỉ nói, hiện tại chúng ta gặp phải một số vấn đề nan giải. Có thể cần phải động một chút mộ của cha mẹ anh. Cho nên hôm nay chúng ta tới đây là muốn xin người nhà các anh đồng ý, anh xem. Có thể không? Lưu Văn Kiệt bị hắn nói có chút hoảng sợ. Nhưng nhìn mẫu thân nằm chê. N giường khuôn mặt xám xịt. Tâm tư mấy phen xoay chuyển qua đi. C, ấn răng một cái. Gật đầu, có thể, thành công thuyết phục người Lưu ra. Đêm đó, một nhóm người chạy đến phía sau công viên Tây Sơn để bắt đầu đào mộ phần. Cảnh tượng này, cũng có chút quỷ dị. Kỷ Hoài Xuyên ở bên cạnh canh giữ. Hoàn toàn có thể là, M cho bọn họ yên tâm lớn mật đáo. Không cần sợ bị tập ký. CS, lấy cái cây đó là, M nền tảng. Hai huynh đệ Văn Chính Văn Kiệt còn chưa lấy lại tinh thần từ trong trùng ký. CS mình bị một tên lừa đảo giang hồ lừa gạt. Lại nghe nói bên cạnh phần đất nhà mình có vấn đề. Sắc mặt hai người đều rất khó coi. Canh giữ ở bên cạnh. Chỉ cảm thấy sau lưng âm phong trận trận. Gió thổi giống như quỷ khóc. 10 phút sau, đột nhiên có người la hét. Đội trưởng, có chuyện, có gì đó ở đây. Kỷ Hoài Xuyên giơ tay ngăn người khác tới gần. Chính mình đi tới trước mặt cẩn thận quan sát. Nhìn lại nhìn, bỗng nhiên sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Bởi vì đầu tiên lộ ra là một đôi chân nhỏ. Chôn dưới đất cũng có một đoạn thời gian. Da thịt đã thối rữa hơn phân nửa. Gió lạnh đều thổi không tan mùi hôi thối đập vào mặt. Tiếp theo đào xuống. Vài phút sau, một hài cốt nho nhỏ lộ ra. Bùi Tân Đông vừa định cho người ta điều tra. Kỷ Hoài Xuyên liền mở miệng. Ngữ khí nặng nề. Là con gái. Tuổi hẳn là chỉ có 3-4 tuổi. Lưu Văn Kiệt. Nhà các cậu có tiểu cô nương tuổi này sao? Không có a, hai huynh đệ lắc đầu giống như trống đánh trống. Nhà ta ngoại trừ 3 huynh muội chúng tôi ra, cũng chính là 3 môi ta. Không có người khác ở đây. Chứ đừng nói đến tiểu cô nương tuổi này. Ngón tay Kỷ Hoài Xuyên khẽ động, rất nhanh cũng nhìn ra lời bọn họ nói không sai. Cái này có chút, tránh xa ra, bóng đen lặng yên không một tiếng động bao trùm mà đến. Nếu không phải Kỷ Hoài Xuyên phản ứng nhanh, lúc này mấy người đào đất kia sẽ bị cuốn vào. Ngay cả hai huynh đệ phía sau chỉ là người bình thường đều nhìn thấy một tầng bóng đen nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Oán khí thật nặng, Kỷ Hoài Xuyên quát lui mọi người. Nhướng mày, không biết là nghĩ tới cái gì. Lại đột nhiên tháo đi phòng hộ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn bóng đen kia nhào về phía hắn. Kỷ Thiên Sư. Ồ, những người xung quanh hoặc hoảng loạn, hoặc sợ hãi, nhưng xương đen đã nhanh chóng cuốn Kỷ Hoài Xuyên vào bên trong. Mùi âm lãnh tràn vào khoang mũi. Còn M, ăn theo cảm giác ướt sũng, thật giống như hút vào một bụng khối băng vậy. Kỷ Hoài Xuyên không nhúc nhích, bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một tiểu cô nương. Vóc dáng của nàng rất nhỏ. Cũng chỉ đến đầu gối của hắn. Nàng mặc một bộ tiểu hoa y đầy bùn đất. Lảo đảo chạy tới. Sau đó giang hai tay với hắn. Hắn đưa tay đỡ lấy đối phương. Để cho tiểu cô nương khuôn mặt đã thối rữa. Thoạt nhìn đặc biệt khổ. Ân bố nhào vào trong ân. Ực hắn. Hơi tê hát. Ở lạnh lẽo đập vào lòng. Cô mỉm cười ngọt ngào và hét lên. Mẹ. Cách trương.